Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, tăng lên ném một cái ném. Lý Trấn Phong cũng không nghĩ như vậy. Trước đó, hắn theo Lâm Thanh Sơn trong miệng biết được, Tô Nghĩa tại không sử dụng hắc diệu vẫn tinh kiếm tình huống dưới, hoàn toàn không giả tăng bích hạt, thậm chí còn có thể hơi chiếm thượng phong. Cái này đã nói lên, Tô Nghĩa Ngọc Lan thành một hàng, thực lực lần nữa tăng vọt một mảng lớn, liền thối thể cảnh thập trọng tăng bích hạt đều có thể nghiền ép. Được vinh dự tụ phách cảnh phía dưới đệ nhất người cũng không đủ làm qua. Hắc hắc, Tô Nghĩa, ngươi lại tăng cao tu vi rồi. Lý Trấn Phong mang theo một mặt ý cười, nhỏ giọng hỏi, so với còn lại, hắn quan tâm hơn chính là Tô Nghĩa tu vi đến tột cùng tăng lên tới loại tình trạng nào. Cũng liền tăng lên như vậy ném một cái ném. Tô Nghĩa thản nhiên nói, trước mắt, hắn khí huyết cảnh tu vi đã tấn thăng đến 17 trọng, mà cốt cách mới rèn luyện 6 nơi. Loại tình huống này là phi thường quỷ dị. Nguyên bản, hắn còn muốn hỏi ý kiến hỏi một chút Lam Tinh võ giả có chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Nhưng nghĩ nghĩ, trường hợp này không rất thích hợp. Chờ trở về tự mình cùng Lý Trấn Phong giao lưu cũng không muộn. Chỉ có ném một cái ném. Ngươi ngược lại là thật khiêm nhường. Lý Trấn Phong nhéo nhéo cái cằm, ý vị thâm trường nói ra. Tô Nghĩa cười cười, cũng không có giải thích. Nói tiếp, hiệu trưởng, không có chuyện ta cũng qua đi nghỉ ngơi. Chờ một chút, Lý Trấn Phong ngắt lời nói. Tô Nghĩa dừng bước lại, kinh ngạc nhìn Lý Trấn Phong. Lý Trấn Phong đột nhiên sụ mặt, khiển trách, Tô Nghĩa, ngươi bây giờ là càng ngày càng không tưởng nổi. Ai để ngươi một mình tiến vào Ngọc Lan Thành? Quả thực vô tổ chức vô kỷ luật. Quả thật, Tô Nghĩa lần này biểu hiện rất không tệ. Rất có thể trợ giúp thứ ba học viện thu hoạch được đệ nhất bài danh. Nhưng là cũng không thể tùy ý Tô Nghĩa làm ẩu. Mỗi lần đều nếu như vậy, hắn còn không lo lắng chết. Hiệu trưởng, ta làm như vậy cũng là vì chúng ta học viện. Tô Nghĩa hắng giọng một cái, nói nghiêm túc, ta không nói trước tiến vào lời nói. Làm sao có thể giết nhiều như vậy hung thú? Lại như thế nào trợ giúp chúng ta học viện cầm đệ nhất? Lý Trấn Phong im lặng. Hắn biết Tô Nghĩa không có nói thật. Nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác. Dù sao, Tô Nghĩa mới nói, hoàn toàn là vì học viện. Nếu như bởi vì điểm ấy truy cứu, lần sau ai còn sẽ vì học viện liều mạng? Lý Trấn Phong nguyên bản còn dự định phê bình giáo dục một phen. Nhưng bây giờ cảm giác có phải hay không cần phải khen ngợi một chút mới đúng. Lần sau chú ý một chút. Lần này ta thì tha thứ ngươi. Lý Trấn Phong buồn bực nói. Biết hiệu trưởng, Tô Nghĩa cười rời đi. Đi vào Lữ Trình cùng Hà Duyệt bên người. Ba người nhàn hàn huyên. Thời gian nhoáng một cái. Một giờ đi qua. Lúc này, lục tục có học sinh đi ra Ngọc Lan Thành. Đồng thời mỗi người đều mang theo một cái hung thú thi thể. Bọn họ cầm hung thú làm cái gì? Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Hà Duyệt giải thích nói. Hung thú thịt cũng có thể dùng ăn. Bất luận là người bình thường hoặc là võ giả dùng ăn đều có không ít chỗ tốt. Lữ Trình tiếc nuối. Nói, chúng ta trước đó đi ra quá gấp. Cầm mấy cái đi ra liền tốt. À, Tô Nghĩa có chút trợn tròn mắt. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói hung thú thịt có thể ăn. Sớm biết, không phải cầm cái 10 mấy 20 con đi ra. Dù sao, nắm giữ càn khôn giới, có thể trang rất nhiều. Bất quá, hiện tại cũng không muộn. Các ngươi chờ lấy, ta đi vào cầm mấy cái. Tô Nghĩa quẳng xuống câu nói này. Phi tốc hướng Ngọc Lan Thành vọt tới. Tô Nghĩa, bên trong hung thú đều đã giết sạch. Ngươi đi làm gì? Lý Trấn Phong quát to một tiếng. Nhưng lúc này, Tô Nghĩa đã chạy xa. Căn bản cũng không có nghe được. Lữ Trình tranh thủ thời gian giải thích nói. Hiệu trưởng, Tô Nghĩa đi vào cầm hung thú thi thể. Chút tiền đồ này, Lý Trấn Phong khóe miệng có chút co lại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.